Bây giờ Lý Dật tuy có thể thi triển ra thực lực đấu hoàng, nhưng nếu một đám đấu vương cường giả đồng thời ra tay cùng lúc, Lý Dật cũng không thể một mình ứng phó hết được. Theo ta biết, chỉ có người này là đấu vương thôi. Toa Toa suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Trong mắt Toa Toa, đã xem Lý Dật như thần minh rồi, nhấc tay đã có thể giết được một tam tinh đấu vương, thực lực như vậy, khiến Toa Toa tràn đầy niềm tin về việc báo thù. Còn về việc làm nữ nổ của Lý Dật thì sao? Lúc này trong lòng Toa Toa cũng không còn là chuyện khó chấp nhận như vậy nữa. Dù sao, những cường giả thiếu niên trẻ tuổi cũng có chút hấp lực đối với mỹ nữ. Không ngờ, hai người đó có thể thu nạp được một thủ hạ là đấu vương, xem ra vô thiên song sát cũng không phải người đơn giản. 90 khóe miệng Lý Dật giật giật nói. Tiểu dư nhân này, lúc bắt đầu đi theo và thiên song sát cũng chỉ có tu vi đấu sư, sau khi đi theo vô thiên song sát mới đột phá lên đấu vương. Toa Toa nói những gì mình biết với Lý Dật. Nghe Toa Toa nói vậy, trong lòng Lý Dật khẽ động. Xem ra Toa Toa tiểu thư rất biết thăm dò tin tức, những việc như vậy cũng có thể thăm dò được. Tiểu dư nhân sau khi đi theo vô thiên song sát mới đột phá tu vi đấu vương, mà tiểu dư nhân có tu vi tam tinh đấu vương, chính là nói tiểu dư nhân sau khi đi theo vô thiên song sát ít nhất đã trải qua những năm tháng đột phá từ đấu sư đỉnh phong lên đến tam tinh đấu vương, những ngày tháng này chắc chắn không ngắn. Thời gian lâu dài như vậy, Toa Toa cũng có thể thăm dò được cả những việc như vậy, năng lực thăm dò. gocchuyenaudio.com, tình báo của Toa Toa, xem ra cũng không tệ. Lý thiếu gia chê cười rồi, trước đây trong dòng binh đoàn nhiệt huyết ta chủ yếu đi thăm dò tin tức tình báo. Toa Toa thở dài nói, nhắc đến dòng binh đoàn nhiệt huyết, tâm sự của Toa Toa lại bị chấn động, cảnh tượng mất đi bằng hữu thân thiết lại hiện lên trong đầu Toa Toa. Cũng được, cũng là một nhân tài. Cũng không biết Lý Dật nói ra câu này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Tiểu dư nhân bị giết chết, không còn có ai dám ngăn cản Lý Dật và Toa Toa nữa, hai người đi nhanh, rất nhanh đã đến trang viên mới mua của Lý Dật. Vừa mới đẩy cửa, nhưng vẫn chưa bước chân vào, bên trong đã có một giọng nói vọng ra. Ai đó, cũng không có lên tiếng trả lời, Lý Dật đi thẳng vào bên trong. Giọng nói đó nhìn thấy Lý Dật liền thay đổi thái độ. Ha ha, chủ nhân, thì ra chủ nhân đã về. Giọng nói đó vẫn là giọng nói lúc nãy, nhưng thanh âm vừa rồi lại như mãnh hổ trong rừng, nhưng bây giờ lại như con chó vẫy đuôi. Chủ nhân, cùng với giọng nói đó, 7-8 người đứng vây quanh, không ngừng hét lớn. Những hán tử nhanh nhẹn này, trên người đều có một loại khí tức dã thú không thể kiềm chế, khiến Toa Toa vừa nhìn đã biết bọn người này đều là những người trưởng thành từ trong chém giết mà ra. Hơn nữa Toa Toa cũng có thể nhận ra, bọn họ thấp nhất cũng có tu vi từ tinh đấu sư. Một đám cường giả đều là từ tinh đấu sự trở lên, đã là một thế lực không thể coi thường rồi. Các ngươi vừa đến đế đô, sinh hoạt quen rồi chứ? Đối diện với những người này, Lý Dật lộ ra nụ cười hiếm hoi. Phải biết là trong mắt những người này, Lý Dật là kẻ giết người không chớp mắt, ra tay rất ngoan độc. Tốt tốt, hàng ngày có thể ăn ngon, ngủ đủ, những ngày tháng như vậy so với chúng tôi trước đây, thật sự quá tốt. Một hán tử lớn tiếng nói, tốt lắm, chỉ là... không được đánh nhau, các huynh đệ đều cảm thấy khó chịu. Một hán tử khác cũng lên tiếng, những người này lăn lộn ở trong sơn mạch nạp gia, đều là những người đi cướp bóc hàng ngày, tự nhiên đều là những dũng chiến, đến mấy ngày không đánh nhau, thân thể cũng có chút ngứa ngáy. Các ngươi yên tâm, sau này sẽ có cơ hội cho các ngươi đi đánh nhau. Nhưng bây giờ quan trọng nhất là các ngươi phải nâng cao tu vi, không nên khi đi đánh nhau với người ta lại thua kém, để chủ nhân phải mất mặt. Lý Dật nghiêm giọng nói. Vâng vâng, chủ nhân, mấy ngày nay chúng tôi đến đây, thì Lương huynh đệ cũng bảo chúng tôi không có việc gì thì nên chăm chỉ luyện tập. Chủ nhân yên tâm, thân thủ các huynh đệ sẽ không bị thua sút đầu. Một hán tử vội vàng nói, tốt lắm, các ngươi tiếp tục làm việc của các ngươi đi, ta còn có chút việc. Lý Dật gật đầu, không để ý đến những người đó, dẫn Toa Toa nhanh chóng đi về phía nơi ở của mình. Ngay lúc Lý Dật rời đi, những người kia bắt đầu bàn luận. Hoa, nữ nhân bên cạnh chủ nhân tuyệt đẹp. Đúng vậy, khuôn mặt đó, thân thể đó, lão Ngưu ta vừa nhìn đã muốn chảy nước bọt. Tóc vàng mắt xanh, mỹ nữ kia giống như Toa Toa của Ơ Đong binh đoàn nhiệt huyết. Chắc chắn là Toa Toa tóc vàng mắt xanh, lại ăn mặc như vậy, ngoài Toa Toa của Dong binh đoàn nhiệt huyết còn ai vào đây nữa? Chính là Toa Toa, mẹ ơi, chủ nhân cứ thật một người như vậy cũng có thể dẫn về đây được. Đương nhiên, những lời đó, chờ lúc Lý Dật đi xa mới bắt đầu được phát ra. Đi qua khu. gocchuyenaudio.com, vực dành riêng cho chủ nhân trong ngôi nhà, Lý Dật tùy ý nói. Toa Toa tiểu thư, người tự chọn một căn phòng đi, sau khi chọn xong ta sẽ cho người đến thu dọn. Nhìn xung quanh một lát Toa Toa hỏi, người ở trong gian phòng này, Ta ở đó, Lý Dật chỉ vào một căn phòng lớn nhất. Ừm, Thun, Toa Toa đứng lên, đi vòng quanh, tổng cộng có 17-18 phòng. Toa Toa đứng trước một căn phòng không gần cũng không xa với nơi ở của Lý Dật lắm. Cách chương.